Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, 776. Chương 776 ta là ngươi muội. Ngẩng đầu nhìn đến cửa muốn vọt vào tới thị vệ thân ảnh, ánh nến tại hạ một khắc bị Mục Hùng thổi tắt. Bước đi đến Minh Ca trước người, đem trên mặt đất quần áo khóa lại Minh Ca trên người. Vội vàng nói câu trước rời đi nơi này, liền bế lên Minh Ca chiều cửa sổ chỗ đánh tới. Thành chủ phủ cơ hồ tại hạ một cái chớp mắt liền có thanh âm vang lên. Mọi người lớn tiếng kêu có thích khách, sáng trưng cây đuốc đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng lên, trước mắt người nam nhân này. Là tưởng cứu nàng, vẫn là tưởng xử lý hết nguyên ổ. Hai người không có đã giao thủ. Minh Ca có lẽ còn sẽ hoài nghi người nam nhân này nhân phẩm. Nhưng ở vì ký chủ tuân Minh Ca mà sống kia một đời. Minh Ca cùng người này đánh quá giao tế. Nhiều ít vẫn là biết người này nhân phẩm có thể tin được. Cho nên ở dừng một chút sau nói. Chiều bên phải đi, nhảy tam bức tường lại hướng bên trái. Ra khỏi thành chủ phủ đệ. Tuân Minh Ca xe ngựa đã chờ ở ngõ nhỏ. Vừa thấy đến xa lạ nam nhân cùng với nam nhân trong lòng ngực Minh Ca. Tuân Minh Ca bản năng vẻ mặt cảnh giác cũng đề phòng trừng mắt nam nhân. Thẳng đến Minh Ca thấp thấp nói một tiếng. Nàng vội vén rèm lên làm Minh Ca vào xe ngựa. Mục Hùng cũng không có tiến xe ngựa. Mà là nói, ta tới đánh xe. Được Minh Ca nói, Tuân Minh Ca lúc này mới đem dây cương giao cho Mục Hùng. Sau đó chui vào trong xe ngựa đi xem xét Minh Ca thương thế. Như thế nào bị như vậy trọng thương? Ai đem ngươi thương thành như vậy? Ta giết hắn, tuy rằng thấy không rõ, nhưng nghĩ Minh Ca là bị Mục Hùng ôm trở về. Nghĩ đến thương thế thực trọng, cho nên Tuân Minh Ca mới có thể đằng đằng sát khí nói ra loại này lời nói. Ngô, người khởi xướng giống như liền ở mành bên ngoài đâu. Minh Ca cười trấn an Tuân Minh Ca, ta không có việc gì, chúng ta một hồi lại nói, trong xe ngựa bị các loại thượng dược cùng với quần áo. Minh Ca mặc một cái quần áo, lại đem trên người thuộc về Mục Hùng kia kiện quần áo đáp ở cánh tay thượng chui ra xe ngựa. Cùng Mục Hùng cùng nhau ngồi ở càng xe chỗ, người có hay không ta ca tin tức. Cho dù là đỉnh một bên bầm tím khuôn mặt. Nàng nói chuyện thanh âm như cũ bình tĩnh tự nhiên, Mục Hùng hơi hơi thất thần. Hắn trong đầu này hội công phu vẫn luôn đều ở hồi tưởng hắn nữ hài. Hắn nữ hài kiều mềm mại cười, cùng với dùng miên miên, kiều nộn nộn thanh âm kêu hắn A Hùng ca. Hắn thượng chiến trường phía trước, còn trộm hôn một cái nàng khuôn mặt, nàng mặt đỏ phác phác, giống như là chín hồng quả táo giống nhau. Làm hắn hận không thể đem nàng xoa tiến chính mình ngực không cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Trong đầu hình ảnh giống như còn là hôm qua sự. Chính là như vậy chỉ chớp mắt. Hắn nữ hài liền thay hình đổi dạng. Làm hắn thậm chí cảm thấy chính mình giống nằm mơ giống nhau. Này bình tĩnh thanh âm đem hắn kéo về hiện thực. Hắn tuy rằng ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nhưng dư quang còn ở không dấu vết đánh giá nàng. Không biết, ca ca ngươi, các ngươi người một nhà không ở cùng nhau sao? Các ngươi, Bạch gia người, không phải cử ra đi nước láng giềng sao? Cái này ý niệm vừa ra lập tức lại bị Mục Hùng áp xuống. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới phát giác chỉnh chuyện không thích hợp, ta trước đoạn nhật từ đầu đụng phải ngạch cửa. Ca ca ta ra cửa đi xa. Cha ta cùng ta nương mang ta đi khắp nơi tìm lang trung. Ở mạch thành đặt chân, ta nương cùng 8 người hầu bị người toàn bộ lấy máu thủ pháp bị giết chết ở mạch thành kia. Gian sân, cha ta tại đây phía trước thu được phụ thân ngươi cùng bệ hạ thư từ. Nói phụ thân ngươi bị thương nặng, làm hắn tức khắc chạy tới biên quan đi chủ trì đại cục. Ta nương qua đời sau. Ta không dám ở mạch thành tiếp tục đãi, ngược lại đi tìm ta cha. Kết quả ở tô trấn trạm dịch tìm được rồi hơi thở thoi thóp cha. hắn trước khi chết chỉ đối ta nói đại hoàng tử cùng mục gia mấy chữ. Ta phụ thân không có khả năng cho ngươi cha viết thư. Ngươi như thế nào có thể xác định phụ thân ngươi sẽ không? Mục Hùng dứt lời, nghe được Minh Ca này lạnh như băng thanh âm. Hậu chi hậu giác, sống lưng lạnh cả người. Tiểu Tuyết, ngươi tin tưởng ta. Ngươi vừa mới thiếu chút nữa giết ta. Ngươi không có nhận ra ta. Liền như vậy hai câu lời nói, nháy mắt đổ hắn á khẩu không trả lời được. Hắn không có nhận ra chính mình vị hôn thê, không có nhận ra chính mình vẫn luôn muốn che chở nữ hài. Không chỉ có như thế, hắn còn đem cái này hắn đã từng phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã nữ hài đánh mình đầy thương tích. Nếu là nàng lại vãn xuất khẩu một tiếng, hắn thậm chí sẽ cắt đứt nàng cổ. Thân thể hắn hậu chi hậu giác đổ mồ hôi đầm đìa. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, yết hầu chỗ lăn lộn, thiên ngôn vạn ngữ sau tạp ở kia một chỗ, làm hắn chỉ cảm thấy tâm tắc yết hầu đổ. Hắn nghe nàng tiếp tục nói, Mục Hùng, ta mẫu thân chết thảm, ta phụ thân vinh nhục cả đời, cuối cùng lại chết hèn nhát, ta thề phải vì ta mẫu thân, vì ta phụ thân, vì ta bạch gia báo thù. Phật chắn sát Phật, thần chắn sát thần. Minh Ca thanh âm nói xong lời cuối cùng, trong lời nói là gào thét mà đến thích giết chóc chi khí. Mục Hùng hoàn toàn nói không ra lời. Trong tay hắn dây cương lôi kéo, xe ngựa ngừng trụ, quay đầu, hắn nhìn trước mắt nữ hài, nhìn nàng mặt mày cũng không từng có quá hung ác chi khí. Trong cổ họng như là đổ pha lê bột phấn giống nhau. Động một chút liền đau triệt tâm cốt. Tiểu Tuyết, ngươi cùng ta cùng nhau hồi kinh. Chúng ta đi tìm bệ hạ. Lời nói còn chưa nói xong, đối thượng Minh Ca kia vẻ mặt châm chọc ánh mắt, Mục Hùng một cái giật mình. Chính mình cũng cảm thấy nói ra lời này chính mình đặc xuẩn. Bạch tướng quân là một sớm tướng quân, cùng chính mình phụ thân địa vị không sai biệt lắm triều chi trọng thần. Có thể giấu trời qua biển đem Bạch gia diệt trừ, lại bát một bồn nước bẩn ở Bạch gia trên đầu. Người này không nói chỉ tay thông thiên cũng không sai biệt lắm. Mang Bạch Tuyết trở lại kinh thành, kinh thành thế lực càng thêm phức tạp. Hắn có thể hộ được nàng sao? Ca ca ta hiện giờ rơi xuống không rõ. Hiện giờ Bạch gia chỉ còn ta cùng hắn, ngươi ngày sau nếu là thấy hắn, vọng có thể nói cho hắn ta cha mẹ việc. Tiểu Tuyết ngươi, đối thượng Minh Ca kia một đôi trầm tĩnh con ngươi, Mục Hùng dần dần tìm về chính mình suy nghĩ. Tiểu Tuyết, ngươi ở bên ngoài cũng không an toàn, không bằng đi theo ta tả hữu. Đại hoàng tử bên người kỳ nhân dị sĩ đặc nhiều, hắn lần này định là nhìn ra ngươi ngụy trang, cho nên mới sẽ lâm thời thay đổi chủ ý. Ta biết, Minh Ca đánh gãy hắn, là ta nhẹ nhìn đại hoàng tử. Bởi vì thích khách sự kiện, kê thành hiện giờ khắp nơi ồn ào náo động, một chiếc xe ngựa khuya khoát ngừng ở ngõ nhỏ cũng không an toàn. Minh Ca ý bảo Mục Hùng đem xe ngựa hướng tây cửa thành mà đi. Trong miệng tiếp tục nói, chuyện của ta ngươi không cần nhúng tay. Lần này đại hoàng tử chắc chắn nghi ngươi, chính ngươi trước bảo toàn quan trọng. Minh Ca còn chưa nói chính là đại hoàng tử làm Mục Hùng vào nhà, nói không chừng còn đánh một hòn đá ném hai chim chi kế đâu. Mục gia liền Mục Hùng như vậy một cái con một, nếu là bị thích khách giết chết, cũng coi như là giải quyết Mục gia cái này độc tài binh quyền tâm phúc họa lớn. Rốt cuộc Minh Ca tiếp thu chủ cốt truyện, đại hoàng tử đăng cơ sau tuy rằng ngay từ đầu trọng dụng Mục gia, nhưng ở Du Tử Tân bị Mục Hùng lãnh toát ra đầu sau, đại hoàng tử buông tha Mục gia đem Du Tử Tân nuôi chồng lên. Mãi cho đến cuối cùng, Mục Hùng ở chiến trường thân chết, Du Tử Tân hoàn toàn thay thế được Mục Hùng, được cá quên nơm. Bạch gia bị diệt. Tiếp theo cái đó là Mục gia. Hết chương.